Về phần Thiên Kiến Huy, hắn cũng đơn giản chộp được cổ của Xuân Đức, sau đó đơn giản bẻ gãy. Có điều Xuân Đức mặc dù đã gãy cổ nhưng vẫn nhìn hai người lạnh lùng nở nụ cười. Nụ cười của hắn lúc này cực kỳ quái dị. Nhìn thấy nụ cười quái dị kia thì cả Thiên Kiến Huy cùng lão giả hắc bào đều dự cảm điều chẳng lành sắp đến, đột nhiên hai người cảm thấy hoa mắt. Tiếp đó cảnh tượng chân thực hiện ra, chỉ thấy Xuân Đức thì vẫn là đang đứng ở bên cạnh bọn họ, tay cũng đang đặt trên vai hai người, miệng vẫn treo nụ cười tươi ấm áp như gió Xuân Đức. Thiên Kiến Huy lúc này cảm thấy trước ngực thấy đau xót thì nhìn xuống, hắn nhìn thấy thanh đoản kiếm của lão giả mặc áo bào đen đang cắm trên ngực hắn, cắm vào giữa trái tim, tiếp đó hắn lại từ từ ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy tay hắn cũng không phải là đang bóp cổ Xuân Đức mà là đang bóp cổ lão giả mặc áo bào đen, cái cổ của hắc bào nhân lúc này đã bị bóp nát, đầu nghẹo qua một bên, hai mắt trợn tròn, lưỡi thè ra ngoài. Nếu là người bình thường mà bị như vậy thì chết là cái chắc, như đây là tu sĩ thiên vương tiên cảnh, bọn họ có siêu cường sức sống, mặc dù bị như vậy nhưng cũng không có chết mà vẫn giữ một hơi. Thiên Kiến Huy lúc này có ngu đến thế nào cũng hiểu ra vấn đề, hắn cùng với đồng bạn của hắn vậy mà trong lúc bất chi bất giác lại trúng phải huyễn thuật do đối phương tạo ra. Hắn lúc này từ từ nhìn qua Xuân Đức, trong ánh mắt hiện lên sự không cam lòng. Hắn gian nan nói, ngươi vậy mà tính kế hai người bọn ta. Xuân Đức nghe vậy thì nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Sắc mặt hắn trầm xuống, ánh mắt hắn lóe lên hàn mang khiếp người. Tay hóa thành long trảo, vươn ra nắm lấy, ngay lập tức đầu của Thiên Kiến Huy bị hắn nắm trong tay, một tay khác thì hắn chộp lấy bả vai của lão giả mặt hắc bào. Nhích mép lộ ra răng nanh, Xuân Đức cười mỉa mai nói. Vẫn rất già mồm đấy, nhưng yên tâm ta có phương pháp để ngươi rất nhanh liền học ngoan. Thiên Kiến Huy nghe hắn nói vậy thì trong ánh mắt hiện lên sự oán độc thật sâu, có điều dù hắn oán độc như thế nào cũng là vô dụng, lúc này đây sức lực của hắn 10 không còn một thì làm sao có thể là đối thủ của Xuân Đức. Mà cho dù hắn có ở toàn thịnh cũng chắc gì đã tiếp nổi Xuân Đức một kích. Mặc kệ của Thiên Kiến Huy oán độc cùng không cam lòng, hắn lúc này liền cưỡng ép thu hai người vào bên trong không gian vong linh giao cho lão hắc xử lý, tên kia chỉ cần chồng vào bên trong đầu mấy tên này vài thứ lung tung liền có thể khống chế được toàn bộ thôi. Sau khi giải quyết xong hai cái xương cứng thì Xuân Đức nhìn xuống những người phía bên dưới, thấy đám người kia cũng đang sợ hãi thì cười nói. Mọi người không cần sợ, mọi người chỉ cần nghe lời thì mọi việc đều sẽ tốt đẹp. Bây giờ mọi người nhanh vận chuyển tất cả tài nguyên bên trong ra bên ngoài này. Về phần của mọi người thì cứ giữ lại mà dùng. Đám người phía bên dưới nghe vậy thì hai mặt nhìn nhau tiếp, không ai bảo ai liền chủ động mang nhưng tài nguyên bên trong Diệt Ma Tông tích lũy đi ra bên ngoài. Nhìn thấy vậy thì Xuân Đức một lần nữa nở nụ cười, có điều nụ cười của hắn rất nhanh liền biến mất mà thay vào đó là vẻ âm trầm đáng sợ. Hai mắt hắn híp lại, trong đôi con ngươi lộ ra những tia sáng nguy hiểm. Hắn ngoắc ngoắc bóng ảnh. Bóng ảnh thấy vậy thì đi tới bên cạnh hắn, nghi hoặc hỏi. Đại ca làm sao, có việc gì à? Gật gật đầu, Xuân Đức nói. Trong đám người này có rất nhiều tên không thành thật à, vậy mà lại dám cất giấu đi một phần tài nguyên của Diệt Ma Tông, để có kiến nghị nên làm sao xử lý bọn hắn. Bóng ảnh nghe vậy thì cười nói. Cũng không cần làm gì, vốn lúc đầu đại ca muốn để cho đám người này xuống tầng một chơi với đám ma đầu nơi đó 7 ngày, giờ nếu tên nào không thành thật cho bọn chúng ở dưới kia nửa tháng đi, nửa tháng sau mà còn sống thì lại tính tiếp. Nhích môi khẽ cười, Xuân Đức gật đầu nói. Cách này cũng không tệ. Úp, lại có người muốn chạy, suy nghĩ cũng thật ngây thơ à. Xuân Đức đang nói chuyện cùng với bóng ảnh thì đột nhiên nhìn thấy vô số đạo độn quang từ bên trong bảo khố của Diệt Ma Tông bay ra ngoài, sau đó hướng về vô số phương hướng mà bỏ chạy. Bóng ảnh nhìn thấy vậy thì trong mắt lóe lên tia sáng tím tà ác. Để đi giải quyết đám không nghe lời kia. Nói xong hắn liền định bay đi nhưng lại bị Xuân Đức giữ lại. Lắc đầu Xuân Đức nói. Tiểu y ở đây, đám kia chạy sao nổi, đợi chút liền xong việc. Xuân Đức vừa dứt lời thì chỉ thấy đám người đang bỏ chạy kia đột nhiên hóa thành vô số khối thịt bay tán loạn bên trên không trung. Cũng không có bất kỳ tiếng hét thảm nào, đến lúc chết bọn họ cũng không hiểu vì sao lại chết. Trước lúc chết trên mặt tất cả những người kia đều là một mảnh mê man. Thoáng cách bầu trời bên trên Diệt Ma Tông hình thành một màn mưa thịt, những miếng thịt được cắt đều rơi xuống phía bên dưới mặt đất hình thành một lớp thịt dày. Đám người đang có ý định ôm tài vật sau đó bỏ chạy nhìn thấy một màn như vậy thì lập tức cả người lạnh run, có người còn sợ hãi tới mức ngồi bệt trên mặt đất, mặc kệ cho cơn mưa thịt cùng máu tươi phía bên trên bầu trời gột rửa thân thể. Sói mập lúc này đi tới bên cạnh Xuân Đức, nhìn tình cảnh nơi xa thì nói. Đám ngươi này suy nghĩ cũng thật đơn giản, cứ nghĩ nhiều người cùng một lúc chạy trốn thì sẽ thoát sao? Suy nghĩ cũng quá ngây thơ đi chứ. Gật gật đầu, Xuân Đức cười nói. Nếu bọn họ thông minh thì đã không chết rồi nhưng mà sau lần này hẳn không còn ai dám chạy nữa đâu. Nói xong thì hắn lại bình thản đứng nơi đó quan sát mọi việc. Tân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Exit Phong chương 1453 tiến hành kế hoạch đầu tiên mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Đúng như Xuân Đức đã nói, sau một lần nhìn thấy vài vạn người chạy trốn bị giết chết không sót một người thì đám tu sĩ còn lại đã không ai còn dám bỏ chạy nữa. Một đám đều đã học ngoan, biết nghe lời. Thời gian đi qua vài canh giờ thì toàn bộ tài nguyên của Diệt Ma Tông đều đã bị chuyển tất cả đi ra bên ngoài. Khi nhìn thấy toàn bộ tài nguyên được chuyển đi ra tập trung lại một chỗ thì Xuân Đức cũng là kinh ngạc vạn phần. Không ngờ thời gian ngắn ngủi như vậy mà số lượng tài nguyên của Diệt Ma Tông tích lũy cực kỳ nhiều. Nhưng mà Xuân Đức phát hiện tiên bảo, đan dược, kỳ hoa dị thảo thì rất nhiều nhưng tiên thạch lại chỉ có một ít. Hỏi ra thì mới biết, đám tu sĩ từ bên tiên giới đi qua nơi này thì không thể hấp thu thiên địa ma khí nơi đây tu luyện, vì vậy tiên thạch trở thành đồ vật quý giá. Ai cũng giữ làm của riêng cho bản thân, có nộp lên trên tông môn thì cũng chỉ nộp ra nhưng bảo vật khác, trừ khi là phía trên yêu cầu. Trong khi Xuân Đức đang xử lý những việc tại Diệt Ma Tông thì các đội quân khác của Ác Ma Điện cũng đã làm xong việc của mình, đang trên đường áp tải tài nguyên vật tư cùng nô lệ đi tới Diệt Ma Tông. Ngay khi Xuân Đức thu toàn bộ tài nguyên của Diệt Ma Tông vào bên trong không gian vong linh đồng thời ném toàn bộ tu sĩ ở Diệt Ma Tông vào tầng một không gian vong linh thì những đội quân đầu tiên của Ác Ma Điện cũng đã tới nơi này. Sau khi nhìn qua một lượt thì Xuân Đức cũng tiện thể thu tất cả những người này vào bên trong không gian vong linh, có điều số lượng tài nguyên vật tư cùng nô lệ rất lớn lại cuồn cuộn không ngừng đổ về khiến cho Xuân Đức cũng có chút ăn không tiêu. Hắn lúc này đành phải mở ra một thông đạo không gian để đưa những người này đi vào, bằng không sử dụng linh hồn lực để đưa tất cả những người này cùng vật tư đi vào bên trong không gian vong linh thì dù có là linh hồn lực của đế cảnh cường giả cũng không chịu nổi. Thời gian qua nhanh thoáng cái thì đã 2 ngày đi qua, tất cả những đội quân của Ác Ma Điện cuối cùng cũng đã toàn bộ quay trở lại mang theo sung túc tài nguyên vật tư cướp giật được cùng vô số nô lệ. Ngoài ra còn một cái kinh hỉ đó là đám người kia còn tìm về được tiểu bư cùng bầy đàn của nó. Đàn ma sói sau mấy chục năm đã phát triển một cách đáng sợ, hiện tại trong đàn ma sói bất kỳ một thành viên nào cũng đã có được tu vị tinh vương tiên cảnh sơ kỳ hoặc cao hơn, nhưng cái gì có được tất có mất, hiện tại đàn ma lang số lượng không còn đến 3 vạn con, đa phần đàn ma lang đều bị chết là do ngày trước gặp phải cường giả hằng vương cảnh. Tuy đàn ma sói thiệt hại rất nhiều nhưng Xuân Đức cũng không có đau lòng, dù sao tốc độ sinh sản của đám này cực kỳ nhanh chóng, không qua vài chục năm nữa thì bọn chúng lại sẽ một lần khôi phục lại tộc đàn đông đúc như ngày trước. Khi tiểu ngư quay trở về thì còn mang theo cái giới bảo ngày trước mà Xuân Đức đã từng giao cho nó. Dùng thần niệm quét qua, Xuân Đức phát hiện bên trong giới bảo lúc này đã tràn ngập thi thể của vô số ma vật, trong đó cũng không thiếu ma vật cấp cao. Thỏa mãn gật đầu, đầu Xuân Đức mỉm cười rồi nói: "Tiểu ngư, ngươi làm tốt lắm, đây là phần thưởng cho ngươi." Vừa nói Xuân Đức vừa lấy ra bộ bảo vật tiên khí cực phẩm còn thừa lại đưa cho tiểu ngư. Bộ tiên khí cực phẩm này vốn dành cho tiểu y, nhưng hiện tại tiểu y đã có một bộ tổ khí nên thành ra thừa ra một bộ. Với hắn thấy tiểu ngư theo mình đã lâu cũng rất trung thành nên tiện thể ban thường luôn, cũng xem như không bạc đãi đối với nó. Tiểu ngư lúc này đang ở hình dạng nhân loại, sau khi tiếp nhận bảo vật từ trong tay Xuân Đức đưa cho thì nó liền cúi đầu cảm tạ. "Cảm ơn chủ nhân đã ban thưởng, ta tiểu ngư sau này sẽ nhất định cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng mong đợi của chủ nhân." Nhẹ gật đầu, Xuân Đức cười nói: "Tốt lắm, ngươi cùng với đàn của mình trước hết quay trở vào không gian vong linh tầng 2 đi, ta còn có việc phải ở ngoài này giải quyết. Khi khác sẽ cùng mọi người tới nói chuyện cùng với ngươi sau." Tiểu ngư nghe vậy thì gật đầu cúi chào thật sâu, sau đó tự mình mở ra một thông đạo không gian dẫn theo những thành viên còn lại của đàn ma sói quay trở vào bên trong không gian vong linh tầng 2. Tiểu ngư cùng với đàn của nó vừa đi thì nguyên ma đang đứng ở bên cạnh Xuân Đức liền hỏi: "Đại ca, hiện tại mọi việc đã xong, bây giờ chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?" Xuân Đức suy nghĩ một chút liền nói: "Việc nơi này đã xong, cũng đến lúc nên đi tìm địa phương thích hợp để cho ca cùng với lão Hắc tiến hành thuế biến. Bây giờ nên đi tìm một địa phương có thiên địa ma khí nồng đậm cùng vắng người, có điều hiện tại ca cũng không biết nơi nào như vậy cả, trước hết cứ tìm một vài tên ma tộc hỏi thăm một chút xem sao." Tiếp sau đó Xuân Đức thu toàn bộ mọi người vào bên trong không gian vong linh, chỉ để lại một mình Mộng Vân, vì để giả trang cho giống ma tộc, hắn cùng với Mộng Vân phải mất một phen công phu hóa trang, sau đó lại mượn nhờ khí tức của nguyên ma che giấu đi hơi thở tiên giới. Sau khi đã ngụy trang thành ma nhân thì hai người liền chọn một phương hướng rồi bay đi. Trên đường đi bọn họ thi thoảng lại gặp một nhóm tu sĩ nhân tộc đang chiến đấu với ma vật. Có điều bọn họ chỉ nhìn lướt qua rồi lại bay đi, dù sao những người này sống hay chết cũng không liên quan gì đến bọn họ cả. Một tuần sau, Xuân Đức cùng với Mộng Vân vẫn tiếp tục bay đi, nhưng mà những nơi bọn họ đi qua chỉ nhìn thấy một mảnh tiêu điều hoang vắng, khắp nơi chỉ là nền đất màu đen sạm, bên trên không một cái cây ngọn cỏ. Ở nơi này đừng nói là ma nhân cấp cao, ngay đến cả một tên ma nhân cấp thấp cũng không thấy bóng dáng. Xuân Đức thấy cảnh tượng như vậy thì không khỏi nhíu mày, hắn nói: "Kỳ quái, đi lâu như vậy rồi vì sao đến cả một tên ma nhân cấp thấp cũng không thấy? Không phải mấy hôm trước thám báo báo về đám nhân tộc tu sĩ đang cùng với đám ma tộc áp chiến hay sao? Làm sao bây giờ đi mấy ngày trời mà vẫn không thấy một tên, chỉ thấy một đám ma vật cấp thấp, ngoài ra thì không còn gì cả, phải chăng đám kia chết hết rồi?" Ngay lúc Xuân Đức đang nghi hoặc thì đột nhiên Mộng Vân chỉ về phía trước nói: "Nhanh nhìn, hình như phía trước có biến, ngươi không phải bảo là không nhìn thấy một tên ma nhân nào sao đằng trước kia?" Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Ezit Phong, chương 1454 thuế biến. Do phóng xuất ra hồn niệm khiến cho linh hồn lực tiêu hao rất nhiều, vì vậy Xuân Đức cũng không phải lúc nào cũng phóng ra linh hồn lực quan sát phạm vi lớn, vì thế lúc này đây hắn mới không thể phát hiện ra ở cách đó không qua xa đang có rất nhiều ma tộc canh phòng. Xuân Đức nhìn thấy rậm rạp chẳng chịt ma tộc đang ở nơi xa thì kinh ngạc nói: "Làm sao đám kia lại tập trung ở đó vậy?" Mộng Vân cũng nào biết vì sao, nàng cũng là buồn bực nói: "Ta cũng nào có biết vì sao, ngươi hỏi ta thì ta biết tìm ai mà hỏi, bằng không hai chúng ta thử tiến lên hỏi thăm bọn hắn vì sao lại tập trung ở nơi đây." Vốn là Mộng Vân chỉ muốn đùa một chút thôi, nào ngờ Xuân Đức vậy mà gật đầu đồng ý nói: "Vậy thì đi, ta cũng đang có cái ý này. Nói xong thì Xuân Đức liền bay về phía trước, hướng về phía đại quân ma tộc mà tới. Mộng Vân thấy thế thì cả kinh nói. Ta nói đùa thôi, ngươi cũng đừng tin là thật chứ. Này đừng đi. Nghe được Mộng Vân ở phía sau la lên nhưng Xuân Đức cũng không có quay lại, hắn vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Mộng Vân thấy thế thì không còn cách nào khác cũng nhanh chóng bay đuổi theo. Ngay khi hai người vừa đi vào phạm vi 10 dặm cách nơi dừng chân của đám ma tộc thì liền có một nhóm ma tộc đi ra ngăn cản hai người Xuân Đức cùng Mộng Vân. Xuân Đức nhìn thấy đám ma tộc này thì ánh mắt lấp lóe, tiếp đó giành trước mở miệng. Các vị vô duyên vô cớ chặn đường hai huynh muội chúng ta không biết là có điều gì chỉ giáo. Cầm đầu đám ma tộc ngăn cản đường của Xuân Đức là một trung niên, sau khi quan sát hắn cùng Mộng Vân một lúc thì cười lạnh lùng nói. Nhân tộc tu ma giả sao hừ, cũng không có việc gì, ta chỉ là nhìn hai người các ngươi không vừa mắt nên muốn đánh cho hai người các ngươi một trận thôi, làm sao các ngươi có ý kiến, mà muội muội ngươi cũng rất non mềm đấy, nếu để cho ta ăn thịt nàng thì ta có thể tha cho ngươi một mạng. Mộng Vân nghe vậy thì tức giận không, nàng trước kia có nghe ra nàng nói đám ma tộc này ngang ngược càn rỡ, giết người cũng không cần lý do, vốn nàng còn không tin nhưng hôm nay thì nàng tin rồi. Đám này chính là một đám người điên à. Lúc trước nàng còn nghĩ rằng ngụy trang bại lộ hay là vì lý do nào khác, không ngờ tên này muốn giết bọn họ chỉ vì nhìn không thuận mắt. Về phần Xuân Đức thì hắn lại không có tức giận, hắn cảm thấy như thế này mới thú vị, cần gì lý do thích liền giết thôi. Hắn mỉm cười gật đầu nói. Nói thật các ngươi rất hợp với khẩu vị của ta đấy, mà nói tới ta hình như cũng chưa ăn một tên ma tộc nào thì phải, không biết đám ma tộc các ngươi với đám tu ma giả mùi vị có khác biệt thế nào. Trung niên ma tộc nghe Xuân Đức nói vậy thì nhướng mày. Hắn lạnh lẽo nói. Ngươi nói vậy là ý gì? Mỉm cười, Xuân Đức nói. Ý này. Nói xong thì cái đầu của hắn thoáng biến hóa, hóa thành một cái đầu rồng cực lớn. Đầu rồng vừa hiện thì liền cắn đến trung niên ma tộc. Phập. Răng rắc. Răng rắc. Răng rắc. Trung niên kia không kịp đề phòng liền bị Xuân Đức nuốt mất, tiếng xương cốt gãy nát liên tục vang lên. Sau khi vừa nuốt vào tên ma tộc trung niên thì cả người Xuân Đức đột nhiên đơ ra, sau đó run lên kịch liệt, tiếp đó ánh mắt của hắn trở nên thập phần điên cuồng. Hắn lúc này quay qua nhìn Mộng Vân không nói một lời thu nàng vào bên trong không gian vong linh. Khi Mộng Vân vừa biến mất thì thân thể của Xuân Đức cũng nhanh chóng biến hóa, vốn đang là nhân loại hình thái lúc này đây liền đã biến thành một con địa ngục thiên long to lớn. Mặc dù chỉ vừa bước vào thời kỳ trưởng thành nhưng hiện tại Xuân Đức đã dài tới 300 mét có hơn, tuy không so được với lúc biến thân nhưng cũng đã rất kinh khủng. Há rộng miệng cắn xuống. Phập phập phập. Một đám ma tộc đang ngơ ngác lập tức bị cắn đứt đôi, sau đó tất cả đều bị Xuân Đức nuốt xuống bụng. Cùng lúc này thiên địa đột nhiên nổi lên dị tượng khủng khiếp. Bầu trời bên trên đột nhiên hiện ra một cái vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy kia hấp rút toàn bộ thiên địa ma khí bên trong phạm vi không biết bao nhiêu triệu dặm, ma vân bên trên bầu trời lúc này cũng bị vòng xoáy kia thôn phệ toàn bộ. Cùng lúc này, từ bên trong thân thể của Xuân Đức cũng truyền ra hấp xạ còn khủng khiếp hơn nữa. Phạm vi mấy trăm vạn dặm xung quanh sinh cơ nhanh chóng bị hắn hút đi, đất đai biến thành sa mạc, động thực vật biến thành tro tàn. Đám ma tộc đông như kiến đang ở cách đó không xa lúc này cũng đã bị Xuân Đức hút đi sinh cơ, mấy tên có tu vi yếu một chút chỉ sau một cái hô hấp liền biến thành xương khô, thêm một cái hô hấp nữa liền hóa thành tro bụi. Ở bên trong không gian vong linh, Lão Hắc vốn đang an tĩnh nằm ngủ đột nhiên cảm ứng được điều bất thường, hắn mạnh mẽ mở mắt ra, tiếp đó hắn thông qua phương thức đặc biệt nhìn ra bên ngoài, khi nhìn thấy Xuân Đức đang điên cuồng hấp thu ma khí cùng sinh cơ khắp nơi thì cả kinh nói. Bắt đầu thối biến rồi, xem ra lão Huyễn nói không sai, nơi đây đích xác là nơi thích hợp để hắn thuế biến. Long Sát ở bên cạnh lo lắng nói. Hắc lão ca, nhanh giúp lão đại đi, nếu không có đủ sinh cơ bù đắp thân thể đại ca rất có thể sụp đổ. Lão Hắc nghe vậy thì cười nói. Tiểu tử ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây mọi chuyện đều ổn thôi, về phần sinh cơ sao, nếu như thiếu thì cứ dùng đám ma đầu cùng đám tu sĩ tiên giới ở tầng một kia đi, đám kia giữ lại cũng không tác dụng gì nhiều. Cần thiết thì có thể hy sinh tất cả những kẻ khác. Lão Hắc vừa nói xong thì lập tức hành động, do không gian vong linh là do hắn cùng với Xuân Đức và Vô Địch trưởng quản nên muốn giết ai cũng chỉ là một cái ý niệm. Tâm niệm vừa động, toàn bộ sinh linh ở không gian vong linh tầng 1 tất cả đều nổ tung hóa thành từng luồng sinh cơ giạt rào bị Lão Hắc hút đi. Tiếp đó Lão Hắc liền mở ra thông đạo không gian nối liền tầng 1 với ngoại giới. Lập tức sinh cơ bên trong không gian vong linh tầng một thoáng cái bị lực lượng hấp xạ của Xuân Đức hút đi ra bên ngoài. Sinh cơ khổng lồ lồ hình thành một con suối sinh mệnh màu xanh lục, phát ra tinh quang huyền ảo trực tiếp rót thẳng lên cơ thể Xuân Đức, trong nháy mắt được đại lượng sinh cơ bổ sung. Thân thể đang bị hủy hoại của hắn thoáng cái ngừng lại, cùng lúc đó Xuân Đức cũng trở nên yên tĩnh lại. Hắn nằm yên để cho sinh cơ giống như vô tận kia rót lên trên thân thể hắn. Cùng lúc này, vòng xoáy bên trên bầu trời sau khi tích tụ đầy đủ thiên địa ma khí thì hóa thành một cái thác nước to lớn đổ thẳng xuống phía bên dưới, đổ thẳng lên trên thân thể Xuân Đức. Thân thể Xuân Đức lúc này giống như cái động không đáy, dù là sinh cơ hay ma khí tất cả đều bị hắn cắn nuốt toàn bộ. Ngay khi đại lượng ma khí rót vào thì thân thể Xuân Đức liền xuất hiện biến hóa cực lớn, lớp vảy huyết sắc trên cơ thể hắn nhanh chóng biến đổi trở nên tối màu hơn. Nhưng theo đại lượng ma khí rót vào mỗi lúc một nhiều thì lớp vảy kia dần trở nên đen hơn, sau đó dần trở nên đen kịt. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Exit Phong chương 1455 thuế biến mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ở cách nơi Xuân Đức đang tiến hành thuế biến không quá xa, chỉ là vài triệu dặm. Bên trên một con cốt điêu có hai người, một tên nam tử thân thể to lớn, khuôn mặt dữ tợn, toàn thân chi chít hoa văn màu đen nhìn rủ rì vô cùng. Người còn lại là một tên trung niên, tuy là trung niên nhưng người này nhìn gầy yếu vô cùng, tròng mắt lõm sâu. Da rẻ nhăn nheo nhìn như không còn sống được bao lâu, nhìn không khác gì một lão già sắp vào quan tài, có điều khí tức tên người hắn so với tên đại hán ở bên cạnh thì chỉ có mạnh hơn chứ không yếu hơn. Trên cổ người này còn có đeo một chuỗi đầu lâu trẻ em được sâu thành vòng. Đi sau hai người này còn có một nhóm ma tộc cường giả, tổng cộng có 10 người, tất cả đều là nam nhân, khí tức trên thân những người này cũng rất mạnh. Ấy vậy mà tất cả đều đã đạt tới trình độ thiên vương cảnh giới, mặc dù chỉ là sơ kỳ nhưng tất cả đều là hàng thật giá thật thiên vương cảnh cường giả. Về phần đại hán râu rậm cũng lão già khô lâu kia thì đều là cường giả thần vương cảnh. Lúc này đây, nhìn dị tượng khiếp người ở trên bầu trời, đại hán râu rậm quay qua nhìn lão già khô lâu hỏi. Khô cốt lão ma, ngươi nói chúng ta bây giờ nên làm gì, có tiếp tục tiến lên nhìn một cách hay là ở nơi này chờ cho dị tượng kia kết thúc lại tiến tới nhìn. Khô cốt lão ma nhìn dị tượng bên trên bầu trời thì nhíu mày lại, một lúc lâu sau hắn mới mở miệng, giọng nói của hắn khàn đặc, thanh âm lạnh lẽo vô cùng. Tiến lên xem là có chuyện gì, lấy tu vi của hai người chúng ta thì ở cách địa phương hoang vu này ai có thể là đối thủ của chúng ta. Không chừng nơi kia lại có bảo vật xuất thế cũng nên. Dâu rậm đại hán nghe thế thì hơi nhíu mày nói. Nhưng làm sao ta cảm thấy có chút bất an, ngươi có chắc nơi kia là có bảo vật xuất thế mà không phải hung vật xuất thế, chúng ta tới nơi này cũng chỉ là đồ diệt đám nhân tộc tu tiên giả kia, đồng thời mang về người kia là được, cũng không nhất thiết phải mạo hiểm. Khô cốt lão ma nói, ngươi từ khi nào lá gan lại trở nên nhỏ như vậy à, Thiệt Nam, không phải ai cũng nói ngươi liều mạng sao, vì sao ta lại cảm thấy ngươi giống như đám trích điêu đồng dạng. Chúng ta đến đây chỉ cần phải đối phó với một tên thiên vương cảnh sơ kỳ mà thôi, ai trong chúng ta vươn tay một cách liền có thể bóp chết, ngươi sợ cái gì chứ? Mở ngoặc tròn chú thích, trích điêu một loài chim nhỏ bé, nhát gan sợ chết, số lượng rất đông ở ma giới. Đóng ngoặc vuông. Bị nói thành trích điêu, đại hán râu rậm sắc mặt không chút nào tốt, hắn khẽ hừ nhẹ một tiếng nói. Đi thi đi, chẳng lẽ ta sẽ sợ sao? Nói xong thì hai người đồng thời bấm niệm pháp quyết đánh vào cốt điêu bên dưới, cốt điêu nhất thời vỗ cánh hóa thành một luồng ánh sáng trắng bay về phía chân trời nơi xa, ở phía sau mấy tên ma tộc nam tử cũng đồng thời hóa thành luồng sáng đuôi theo. Nơi Xuân Đức đang thối biến, vòng xoáy ma khí phía bên trên lúc này đã biến mất. Bầu trời lúc này trong xanh vô cùng, đối với ma giới nơi mà bầu trời âm u quanh năm thì cảnh tượng này có thể nói là kỳ cảnh. Sinh mệnh từ bên trong không gian vong linh tầng một lúc này cũng đã bị Xuân Đức hút khô, dù sao chỉ có mấy triệu ma đầu cùng mấy trăm triệu cường giả sinh cơ cũng là hữu hạn, có điều đám kia tu vi cao nên lượng sinh cơ cung cấp cho Xuân Đức cũng rất khả quan. Số lượng vừa đủ cần cho hắn vượt qua giai đoạn đầu. Lúc này đây, Xuân Đức đang nằm yên trên sa mạc cát đen, nơi đây trước kia vốn là mặt đất bình thường nhưng lúc này đã hóa sa mạc. Cả thân thể hắn lúc này đang lập lòe quang mang hắc ám, toàn bộ thân thể hắn từ sừng rồng mở ngoặc tròn long giác đóng ngoặc tròn cho đến từng chiếc vảy mở ngoặc tròn lân phiến đóng ngoặc tròn đều đã biến thành màu đen. Trên thân hắn lúc này cũng xuất hiện rậm rạp chẳng chịt những hoa văn cổ xưa. Từ bên trong những hoa văn kia người ta có thể cảm nhận được một loại vận luật cổ xưa nào đó vô cùng kinh người, loại vận luật kia mang đến cho người ta cảm giác linh hồn đang bị thiêu cháy khó chịu cực kỳ. Nhưng ngay vào lúc này, bầu trời đang trong sáng như gương đột nhiên trở nên cuồng bạo, thiên địa trong nháy mắt biến đổi hoàn toàn. Bầu trời trên cao lúc này không biết từ đâu đi ra vô tận ma vân đen đặc giống như một chiếc nồi úp ngược che kín toàn bộ nơi này. Ngay đến cả một tia ánh sáng của mặt trời hay trăng sao cũng không cách nào lọt qua được. Toàn bộ mảnh trời đất cùng lúc này trở nên tối tăm, âm u, lạnh lẽo. Thêm vào lúc này trời đột nhiên lại nổi gió lớn khiến cho cả phiến thiên địa nơi đây cả trở nên tiêu điều cô tịch. Thế nhưng vào lúc này, không biết từ đâu lại sinh ra vô tận thiên địa ma khí, vốn thiên địa ma khí nơi này mỏng manh vô cùng nhưng lúc này lại tích tụ lại với nhau hình thành như giọt ma thủy, những giọt ma thủy kia lúc đầu rất nhỏ nhưng không lâu liền to như hạt đậu. Từ xa xa nhìn lại như một biển không biết bao nhiêu là côn trùng màu đen, chúng đang trôi nổi tản ra những tia hắc mang tà dị. Bên trong không gian vong linh, lão hắc nhìn thấy thiên địa biến đổi như vậy thì nói, giai đoạn thứ hai thuế biến đến rồi sao, xem ra lần này phải hy sinh đám thi đàn kia rồi. Nhưng đúng vào lúc này, hắc ám ma thụ đột nhiên phát hiện ra cái gì, hắn khẽ ồ lên, sau đó thì cười tà ác. Tốt lắm, đang lúc cần tìm thứ tầm bổ cho củ cải không ngờ lại có một đám tự tìm tới chịu chết. Cái này hẳn là ông trời đang chiếu cố củ cải đây mà. Ở bên ngoài thiên địa biến đổi thì trên thân thể của Xuân Đức cũng lần thứ hai bắt đầu biến đổi, thân thể khổng lồ của hắn lúc này vậy mà đang từ từ nhỏ dần lại. Những ma văn xuất hiện bên trên thân thể hắn bắt đầu di chuyển như vật sống rồi tụ lại tạo thành 100 cái pháp trận bằng văn tự huyền ảo có độ lớn nhỏ khác nhau. Chúng đang không ngừng nhấp nháy, lúc sáng lúc tối. Đồng thời từ bên trong thân thể của Xuân Đức lần thứ hai bộc phát ra ra lực hấp xạ kinh thiên động địa. Thiên địa ma khí ở gần đó bị lực hút từ bên trong cơ thể của Xuân Đức tác động tạo nên chấn động kịch liệt, bọn nó giống như có linh tính muốn bỏ chạy ra xa nhưng lại không ngừng bị hút vào bên trong thân thể Xuân Đức. Âm âm âm. Đột nhiên, một tiếng sấm rền vang, tiếp một đạo ánh sáng màu đỏ lóe lên ngay giữa màn mây đen dày đặc, một tia chớp khổng lồ thô to như vải nước, hóa thành dao long từ không trung bổ thẳng xuống. Nhưng điều đặc biệt là tia chớp này lại mang theo hỏa diễm bên trong lôi điện bên ngoài hỏa diễm. Âm đùng. Tia chớp to lớn không hề bị ngăn cản đánh xuống phía dưới, đánh lên trên thân thể Xuân Đức. Nhưng khi nó đánh lên thân thể Xuân Đức thì liền giống châu đất xuống biển biến mất không tăm hơi, chỉ có hỏa diễm màu đỏ phía bên ngoài là văn ra bốn phương tám hướng, có điều nó còn chưa kịp rơi xuống đất liền đã bị lực hấp xạ từ bên trong thân thể Xuân Đức hút vào bên trong. Thân thể của Xuân Đức sau khi hấp thụ xong đạo lôi hỏa kiếp kia thì tỏa ra hắc quang rực rỡ, đồng thời còn có thêm một tầng ma diễm xuất hiện ở phía bên ngoài thân thể. Nhưng tiếp sau đó bên trong ma vân cuồn cuộn truyền ra khí tức tịch diệt thương sinh, cùng lúc này có thể mơ hồ thấy từng đoàn từng dải sáng thất sắc chớp động liên tục, sau mỗi lần chớp động lại lớn thêm không ít. Chỉ trong thời gian mấy nhịp hô hấp, đoàn ánh sáng thất sắc đã biến lớn bao trùm cả phạm vi triệu dặm, gần như che khuất toàn bộ mây đen, bầu trời lúc này chỉ còn lại ánh sáng thất thải kia. Ở bên trong không gian vong linh, lão hắc nhìn thấy cảnh này thì có phần kinh dị nói. Làm sao mới đó lại đã đưa tới vạn kiếp rồi, giai đoạn 3 sẽ không phải đưa tới hảo kiếp đấy chứ. Lão hắc thấy vậy còn cả kinh thì những người khác không nói tới cũng biết, lúc này một đám đều là ngây người. Lục Tuyết Kỳ nhìn cảnh tượng bên ngoài thì không khỏi nói. Bên ngoài là đang xảy ra chuyện gì vậy, cái này có phải là độ kiếp không, nhưng làm sao độ kiếp lại kinh khủng như vậy? Nếu là ta ở bên ngoài thì chắc lôi kiếp còn chưa tới liền đã hóa thành tro bụi rồi. Không ai trả lời nàng, tất cả mọi người lúc này đều chỉ biết ngây ra mà nhìn, mặc dù cách một tầng không gian nhưng bọn họ vẫn có thể cảm nhận được áp lực như núi lớn đè lên ngực. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Ezit Phong chương 1456 cấm tục đáng sợ. Ngay khi lão hắc vừa nghĩ tới điều không may thì ở bên ngoài dị tượng tiếp tục xuất hiện. Chỉ thấy lúc này ở bên trên bầu trời dần ngưng ra một hư ảnh tam đầu địa ngục thiên long, ban đầu hư ảnh kia còn vô cùng mờ nhạt nhưng tiếp sau đó liền trở nên ngưng thực dị thường, ba cái đầu rồng to lớn liên tục rít gào. Tiếng sấm của ba cái đầu rồng còn áp đi cả tiếng sấm, tiếp sau đó ba cái đầu rồng há miệng rồng hết mức có thể rồi hút vào, ngay lập tức bầu trời đang bị thất thải hào quang do vạn kiếp hình thành bị ba cái đầu rồng lớn kia cắn nuốt một phần. Ở bên trong không gian vong linh, mọi người nhìn thấy một màn như vậy thì đều là trợn tròn mắt mà nhìn, đến cả lão hắc tuổi thọ lâu nhất, nhìn thấy nhiều tràng cảnh còn kinh tâm động phách hơn. Lúc này cũng là kinh ngạc không thôi. Đám cấm tộc kia thảo nào sinh sản khó như vậy, hóa ra là vì thế này đây, biến thái đến trình độ có thể nuốt lôi kiếp thì còn gì để nói nữa. Lão hắc mà còn như vậy thì không nói đến những người khác rồi, đám thành viên của ác ma điện lúc này nhìn thấy tình cảnh bên ngoài thì đều là sợ hãi không thôi. Ở bên ngoài, chỉ thấy hư ảnh tam đầu địa ngục thiên long sau khi cắn nuốt gần hết biển lôi kiếp bên trên bầu trời thì bắt đầu mọc ra cái đầu thứ tư, có điều cái đầu kia vừa hiện thì liền từ từ ảm đạm đi, giống như sắp tiêu tán đến nơi. Lão hắc nhìn thấy vậy, thì trong mắt lóe lên ánh sáng khác thường, hắn thầm nói. Chính lúc này rồi. Vừa nói hắn vừa ném ra cái lọ thuốc mà vô địch chế tạo ra bên ngoài. Âm âm ầm, cái lọ bé nhỏ kia bên trên không trung nổ tung biến mất không tăm hơi, nhưng ngay sau đó cảnh tượng khiếp người sinh ra. Biển ma khí cùng lôi kiếp bên trên bầu trời vừa bị cắn nuốt sạch sẽ lúc này lần nữa hiện ra. Có điều lần này bọn nó không có tách biệt ra nữa mà đan xen cùng với nhau. Nhưng sau vài cái hô hấp thì dù là ma vân hay lôi kiếp đều trở nên đen kịt. Cả thiên địa lúc này không một chút ánh sáng, tối tăm, mù mịt, âm u, lạnh lẽo, cô tịch, một cảm giác thê lương dâng lên trong lòng mỗi người. Nhưng rồi đột nhiên tầng mây đen đang phủ kín bầu trời bắt đầu quay cuồng, chúc tách ra hai phía trái phải, để lộ ra ở giữa một cái động khổng lồ. Cái động này rộng khoảng hơn vạn dặm, từ bên trong nó tràn ra những tiếng nổ ầm ầm long trời lở đất, rồi những rạc chớp nối đuôi nhau lóe lên không ngớt. Tiếp đó là một quả cầu bằng lôi điện màu đỏ được bao phủ bên ngoài một lớp hắc diễm chợt hiện ra, hơn nữa nó đang không ngừng phình to lên. Thoạt nhìn nó thật giống như một con gà đang đẻ trứng vậy. Cũng vào lúc này, ba cái đầu rồng to lớn giống lên hưng phấn, bọn nó hình như cũng không biết sợ hãi lôi kiếp là cái gì. Nhìn thấy quả cầu lôi kiếp có hắc diễm bao quanh kia vừa đi ra thì ba cái đầu rồng liền há miệng cắn đến. Không khác gì một con đại bàng ăn thịt con mồi, ba cái đầu rồng kia cũng xem lôi kiếp kinh khủng kia như thức ăn, bọn nó lao tới từng miếng cắn xuống sau đó nuốt xuống. Mỗi lần cắn xuống một cái thì quả cầu lôi kiếp kia lại nhỏ đi một phần, sau vài chục lần cắn thì quả cầu lôi kiếp cũng chỉ còn lại một nữa. Nhưng vào lúc thời khắc này, cái đầu thứ tư rốt cuộc cũng sinh ra, cái đầu kia vừa sinh ra thì liền gầm lên kinh thiên. Giống giống giống. Tiếp đó nó lại cùng với ba cái đầu khác thì nhau cắn nuốt quả cầu lôi kiếp đang chuẩn bị đi ra kia, trong vài chục cái hô hấp thì liền ăn sạch sẽ. Ngay khi quả cầu lôi kiếp bị cắn nuốt tất cả thì cái đồng to lớn bên trên bầu trời lần nữa khép lại. Sau khi cái động kia khép lại thì con rồng bốn đầu bên trên bầu trời lúc này dung nhập vào bên trong thân thể của Xuân Đức đang nằm yên bất động phía bên dưới. Trong nháy mắt khi hai bên dung nhập vào với nhau thì khí tức trên thân thể Xuân Đức liền hạ xuống đáy cốc, sinh mệnh cũng nhanh chóng đi qua, tùy thời có thể chết đi. Cũng ngay vào lúc này một tiếng cười quái dị vang lên. Khặc khặc. Tốt à, không ngờ nơi này lại đụng phải chuyện tốt thế này, nhìn con hung vật này hẳn là sắp chết rồi, nội đan cùng ma tinh của nó đều là của ta. Tiếng cười quái dị vừa vang lên thì ngay giữa bầu trời xám xịt bỗng hiện ra một khuôn mặt rượu xanh nanh vàng. Sau đó nó thè cái lưới ra liếm liếm môi bờ môi, ánh mắt nó nhìn Xuân Đức đang nằm phía bên dưới cười đầy ác ý. Nhưng còn chưa hết. Vào lúc này ở bên trên bầu trời liên tục xuất hiện không gian vặn vẹo, vô số bóng người hiện ra, những người này khí tức vô cùng tà ác, trên thân ma khí lượn quanh, hiển nhiên là người của ma tộc, hơn nữa đều là ma tộc cao cấp. Bên trong đám người này cũng có Khô Lâu lão ma cùng với đại hán râu rậm. Hiển nhiên đám người này ở cách xa nơi đây quan sát đã lâu, chỉ đợi thời điểm này liền ra tay đánh giết Xuân Đức. Nếu như có thể đánh giết được Xuân Đức ăn thịt hắn thì tu vi của đám này sẽ đại tăng, chưa kể xương cốt của Xuân Đức còn có thể làm binh khí. Vào lúc này Khô Cốt lão ma cười lạnh nói. Chỉ là một tên ma quân thôi cũng muốn chia một phần sao, đúng là tự tìm cái chết. Vừa nói thì Khô Cốt lão ma liền ném ra cái vòng đầu lâu trên cổ đi ra ngoài. Cái vòng kia ở trên khôn đột nhiên tách rời. Sau đó hóa thành 18 cái đầu rượu dữ tợn lao đến cái khuôn mặt rượu ở giữa bầu trời kia. Cái mặt rượu kia nhìn thấy vậy thì quá sợ hãi, nó vội kêu lên. Ta là truyền nhân Huyên Tích Thần Vương, người không thể a a a a a. Hắn còn chưa nói xong thì liền bị 18 cái đầu rượu hung hăng cắn nuốt, chỉ trong mấy cái hô hấp thì tên kia liền bị cắn nuốt sạch sẽ, chết đến không thể chết thêm. Sau khi cắn nuốt xong cái mặt rùa kia thì 18 cái đầu rùa một lần nữa quay trở về trạng thái vòng cổ, bay về trong tay Khô Cốt lão ma. Lão ma lúc này nhìn qua mấy người khác nói. Lập tức cút ngay, bằng không liền chết. Những người khác nghe vậy thì sắc mặt đều là khó coi vô cùng, trong lòng một trận phẫn uất. Có điều bọn họ cũng biết người trước mắt này không dễ chọc, có được tu vi sâu không lường được. Nếu chọc giận đối phương rất có thể sẽ bỏ mạng nơi này, vì thế bọn họ lúc này ngoan ngoãn rời đi. Có điều bọn họ chưa rời kịp lời đi thì một âm thanh rung động thiên địa vang lên. Đến rồi cũng không cần đi nữa, các ngươi đều thành thức ăn cho bạn của ta đi. Thiên địa rung lắc mãnh liệt, cùng lúc đó một cái thông đạo không gian khổng lồ đột nhiên mở ra. Ngay sau đó một loại khí tức khiến cho tất cả mọi người nơi đây rợn tóc gáy từ bên trong thông đạo nơi kia truyền ta. cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Ezit Phong chương 1457 tâm ma đại kiếp. Không lâu sau đó một con sinh vật to lớn từ trong cánh cổng không gian khổng lồ kia đi ra ngoài. Nó vừa đi ra bên ngoài thì toàn bộ thiên địa đều biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Cái lạnh này cũng không phải cái lạnh bình thường. Cái lạnh này khiến cho ngay cả mấy tên thiên vương cảnh cũng cảm thấy rét run. Bọn họ chỉ thấy ma nguyên bên trong thân thể giống như đông lại, vận chuyển cực kỳ khó khăn. Có điều lúc này bọn họ nào có tâm tư để ý thân thể của mình. Lúc này đây bọn họ đang trợn tròn tròng mắt mà nhìn con sinh vật bá chủ trước mắt. Toàn thân con sinh vật ba chủ kia được bao phủ bên trong làn xương màu trắng mờ ảo như ẩn như hiện. Thân thể của nó to lớn nhìn không thấy điểm cuối, đám ma tộc ở dưới thân thể kia không khác gì con kiến hôi đứng bên cạnh cự sơn, sải cánh của nó rộng lớn đến nổi che lấp cả một phiến thiên địa. Trên thân thể to lớn kia được bao phủ hoàn bởi những chiếc lân phiến màu lam nhạt nhìn giống như băng tinh vạn năm. Trên thân thể nó còn có những chiếc gai bén nhọn mang theo kịch độc, tứ chi nó thô to như cột chống trời, móng vuốt sắc bén lấp lóe hàn mang. Uy áp từ bên trên thân thể của nó tản mạn đi ra khiến cho tất cả những cường giả mà tộc nơi này đều tâm kinh đảm hàn, tay chân lạnh ngắt, nội tâm chìm xuống đáy cốc. Lúc này đây đừng nói cái gì phản kháng mà đến cả trốn chạy bọn họ cũng không có dũng khí để bỏ chạy. Đại hán râu rậm nhìn thấy lão hắc xuất hiện thì run run nói. Cấm tộc địa ngục băng long. Điều này sao có thể, nơi nay làm sao lại xuất hiện một con địa ngục băng long trưởng thành. Nói xong thì hắn đột nhiên ý thức được cái gì đó. Lúc này không khỏi nhìn về phía Xuân Đức đang nằm thoáng cái sắc mặt hắn liền xám như cho tàn, đụng phải tồn tại dạng này thì đừng nói là hắn ngay cả chủ nhân hắn cũng phải chết. Nhưng vào lúc này khô cốt lão giả lại lên tiếng. Hừ, không cần sợ, thứ này cũng không phải một đầu địa ngục băng long chân chính, mà là bị cái gì đó khống chế mà thôi, còn con địa ngục băng long kia đã sớm chết đi từ lâu. Đại hán râu rậm nghe vậy thì cũng không có vui mừng mà càng thêm buồn bã nói. Thứ có thể khống chế cả một con địa ngục băng long, dù chỉ là thi thể thôi thì ngươi nghĩ nó đơn giản sao? Nếu không phải thứ kia khống chế hoàn toàn thi cốt thì chỉ cần linh áp từ thú cốt của địa ngục băng long liền có thể giết chúng ta, ngươi cảm thấy chúng ta có phần thắng sao? Khô cốt lão ma nghe đại hán râu rậm nói vậy thì tâm cũng chìm xuống, đúng như lời của đại hán nói, lấy tu vi của bọn nếu như đứng gần như vậy lại linh cốt của một đầu địa ngục băng long liền bị ép chết, nhưng bây giờ bọn họ vẫn sống, chứng tỏ cái thứ chiếm hữu bộ long cốt kia cực kỳ kinh khủng. Suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu thì bọn họ liền cảm thấy toàn thân trở nên lạnh lẽo. Tiếp đó cả người bọn họ bị cố định lại trên không trung, bên ngoài bọn họ xuất hiện một tầng băng. Tầng băng kia mỗi lúc một dày, cuối cùng hình thành một khối băng lớn bao lấy đám cường giả ma tộc vào bên trong. Ầm ầm ầm. Đột nhiên băng điêu vỡ nát, hóa thành đầy trời tinh quang màu lam nhạt, soi sáng cả một mảnh trời đêm, nhưng tinh quang mang lam nhạt kia rơi lên trên cơ thể Xuân Đức thì liền bị hắn hấp thu đi mất. Cứ mỗi lần hấp thu đi một ít tinh quang thì khí tức của Xuân Đức lại khôi phục một phần. Nhưng nhìn thấy một màn này thì lão hắc lại không vui nói. 10 tên thiên vương cảnh, 2 tên thần vương cảnh vậy mà chỉ có bấy nhiêu sinh mệnh thôi sao? Hừ, vậy đành phải hy sinh đám tang thi kia rồi. Vừa có quyết định như vậy thì hắc ám ma thụ liền triệu ra toàn bộ tang thi dưới đẳng cấp hàng vương tiên cảnh, mấy trăm triệu con tang thi đồng thời xuất hiện sau đó trong nháy mắt đồng loạt tự mình hiến tế sinh mệnh. Ngay khi đám kia tự mình hiến tế sinh mệnh thì cơ thể bọn nó nhanh chóng mục nát, thoáng cái chỉ còn lại một chút cặn bã hóa thành cho bụi bay lả tả trên mặt đất. Cứ như vậy, mấy trăm triệu tang thi tinh vương tiên cảnh liền không còn, tất cả đều hóa thành một phần của Xuân Đức. Ngay khi có đại lượng sinh cơ cùng hồn phách bổ sung thì khí tức của Xuân Đức nhanh chóng kéo lên, mới vừa không lâu trước đó sặt sẹo sắp chết nhưng hiện tại liền đã khôi phục như thường. Như vậy cũng đủ thấy sức khôi phục của Xuân Đức Cường đại tới mức nào. Hầu như chỉ cần có đủ sinh mệnh cùng sinh hồn thì hắn liền có thể vô hạn khôi phục. Vì vậy khi chiến đấu quần thể hắn chính là một cỗ máy giết chóc không mệt mỏi. Ngay lúc Xuân Đức vừa khôi phục lại thì bầu trời lần nữa nổi lên dị biến. Hắc ám ma thủ ngẩng đầu lên nhìn, nhìn thấy bầu trời mây đen tán đi, lần nữa lộ ra bầu trời trong xanh, cùng lúc đó từ bên trên bầu trời từ từ hạ xuống vô tận hào quang thánh khiết. Vừa nhìn thấy hào quang thánh khiết kia thì lão Hắc liền như gặp ma, hắn không một chút do dự liền nhanh chóng chui vào bên trong không gian vong linh ẩn nấp. Hắn vừa đi vào bên trong thì Vũ Y liền sốt ruột hỏi. Hắc đại ca, làm sao vậy, ánh sáng kia là cái gì, làm sao khiến cho Hắc ca sợ như vậy? Lão Hắc nghe Vũ Y hỏi vậy thì có phần sợ hãi nói. Thứ này gọi là tâm ma đại kiếp, cực kỳ khó chơi, tâm ma đại kiếp thứ này đối thân xác không hề có thương tổn nhưng lại trực tiếp mở ra góc tối của tâm linh, phóng đại lên vô số lần. Những trí nhớ kia đều là những điểm yếu trong lòng mỗi người, bị khuyết đại lên vô số lần thì sau này sẽ là nhân sinh bóng ma. Dù là ta khi thấy loại tai kiếp này cũng phải tránh né không dám ngạnh kháng. Vũ Y nghe vậy thì qua mức lo lắng, nàng nhìn ra bên ngoài nói. Như vậy anh hai nên làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Hắc ca nhanh nghĩ cách đi. Hắc ám ma thủ nghe thế thì lại cười nói. Thứ tai kiếp này đối với chúng ta chính là cực kỳ nguy hiểm nhưng đối với củ cải thì không đáng sợ chút nào, đừng quên củ cải có bóng ảnh rồi, tên kia chính là khắc tinh của mấy thứ này. Hắc ám ma thủ nói như vậy chẳng qua cũng chỉ là để an ủi Vũ Y mà thôi, chứ thực tế hắn cũng không biết bóng ảnh có tác dụng gì không, hay lại trực tiếp bị xóa bỏ luôn cũng nên. Có điều loại tai kiếp này né tránh cũng không phải cách tốt nhất chính là tự mình đương đầu với tai kiếp này, trải nghiệm qua tất cả những cung bậc cảm xúc đau khổ, xấu hổ, giận dữ, những thứ mà bản thân che giấu. Chỉ khi chính bản thân vượt qua thì sau này tâm cảnh mới không thể bị lay động, đến lần sau có gặp phải loại tai kiếp cũng không cần sợ hãi. Nói thì đơn giản nhưng có mấy ai làm được. Nếu như không phải là cái gì đó quá khó chấp nhận thì vì sao lại phải ẩn giấu đi? Trên đời này không ai là không có nỗi đau khổ giấu kín trong lòng. Liệu có ai lại chưa từng làm việc thẹn với lương tâm mà khó nói thành lời, cuộc đời một người chẳng lẽ lại không bao giờ mắc sai lầm? Ở bên ngoài, quang huy thần thánh từ bên trên bầu trời lúc này rốt cuộc cũng chiếu lên trên thân thể của Xuân Đức. Tiếp đó từ bên trong cơ thể Xuân Đức bộc phát đi ra vân hắc ám quang mang chiếu vào bên trong quang huy. Nhưng hắc ám quang mang kia sau khi chiếu vào quang huy thì cũng không có tiêu tán mà hình thành nên một bức tranh đen trắng. Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Ezit Phong, chương 1458, nỗi thống khổ của Xuân Đức. Trong đoạn hình ảnh đen trắng kia, một căn nhà có phần tồi tàn đổ nát hiện ra, bầu trời lúc này âm u tối tăm, còn lất phất mưa, gió mạnh thổi qua khiến cho căn nhà kia siêu siêu vẹo vẹo, phát ra âm thanh ken két giống như bất cứ khi nào cũng có thể đổ. Bên trong căn nhà trống không, chỉ một vài cái ghế gỗ cùng một chút đồ vật linh tinh, do mái nhà bị thủng nước mưa chảy vào trong, khiến cho cả căn nhà nơi nào cũng ướt. Chỉ có duy nhất một cái góc tường ở phía bên phải là không bị ướt. Ở nơi đó có hai đứa bé tầm 8-9 tuổi, một nam một nữ, cả hai đứa bé quần áo có thần rách nát, trên quần áo không biết là bao nhiêu miếng vá. Lúc này đây bé trai đang ôm đứa bé gái mà khóc, khóc rất thương tâm, ánh mắt nó nhạt nhòa chỉ còn những giọt nước mắt chảy ra, nó khóc tê tâm liệt phế. Có điều giống như đã khóc quá lâu, âm thanh của nó khàn đặc. Nếu như có người ở đây thì sẽ phát hiện đứa bé gái đang nằm trong ngực bé trai kia đã chết từ lâu, khuôn mặt cô bé lúc này đã tím tái, bờ môi thâm lại, đôi mắt nhắm nghiền, thân thể cô bé lạnh ngắt, tuy được bé trai ôm vào trong lòng nhưng thân thể của cô bé vẫn vậy, rất lạnh, rất lạnh.

củ cải làm tốt lắm, không uổng công ta mong đợi, chúc mừng ngươi. Về phần Mộng Vân thì sau một lúc lâu mới nói. Chúc mừng ngươi. Đón nhận lời chúc mừng của mọi người, Xuân Đức cười lên vui vẻ nói. Cảm ơn mọi người, lần này thành công cũng đều là nhờ mọi người cho ta động lực. Nào, mọi người cùng nhau uống cạn một ly này để gia đình chúng ta càng thêm bền chặt. Nói xong thì hắn nâng lên bát rượu đang để trước mặt, những người khác lúc này cũng là như vậy, đến cả lão Hắc lúc này cũng tạo ra một cái hóa thân để cùng ngồi xuống với mọi người. Cạn. Sau một tiếng này thì tất cả mọi người cùng nhau uống cạn bát rượu của mình, sau đó uống xong thì mọi người lại ngồi xuống bàn, vừa ăn thịt vừa uống rượu, vừa cười nói cùng với nhau. Trong bữa cơm thân mật cả gia đình cười nói với nhau vui vẻ, nếu như người ngoài nhìn vào chẳng ai nghĩ rằng tu tập nơi này toàn là siêu cấp đại ma, giết ngươi như ngói cả. Sau khi ăn uống vui vẻ xong, lúc này cả gia đình bắt đầu ngồi lại với nhau thương thảo chuyện sau này. Lúc này đây Xuân Đức nhìn cả nhà lên tiếng. Bây giờ ác ma điện đã phát triển cũng không phải chỉ còn là mấy người như trước kia nữa, bây giờ chúng ta cũng nên phân ra nhiệm vụ riêng cho từng người, mọi người có đồng ý không? Mọi người nghe vậy thì đều gật đầu, hiển nhiên không ai phản đối cả, nhưng tiếp đó Xuân Đức lại phán một câu xanh dờn khiến cho mọi người tí nữa thì té lăn. Xuân Đức lúc này trịnh trọng nói, tất cả mọi người đều chuyên tâm tu luyện. Việc còn lại cứ để Mộng Vân lo. Mọi người cảm thấy có hợp lý không? Mộng Vân là người đầu tiên ném cho Xuân Đức một cái ánh nhìn không thiện cảm, về phần những người khác thì hai mặt nhìn nhau. Xuân Đức thấy mọi người không phản đối gì thì cười nói. Như vậy tất cả mọi người đều đã đồng ý rồi, Mộng Vân cô có ý kiến gì hay không mà thôi, ý của ta cũng là ý của cô rồi, khỏi cần nói ta cũng biết là cô đồng ý rồi. Mọi người nghe vậy thì hết ý, Mộng Vân nghe hắn nói thế thì tiếp tục cúi đầu ăn cơm, không thèm nhìn hắn nữa. Nàng biết bản thân có phản đối cũng vô dụng, với lại Xuân Đức nói cũng không có sai, nếu hắn không nói thì nàng cũng làm như vậy. Tiếp đó Xuân Đức lại nói, hắn lần này là thật sự nghiêm túc cũng không có đùa cợt nữa. Tiếp theo cần tìm nơi để cho lão Hắc tấn cấp, việc lần này cực kỳ quan trọng không thể sai sót, đối với việc này mọi người có ý kiến gì không? Lão Hắc đang ngồi gần đó, nghe vậy thì lên tiếng. Việc này không gấp, lần trước ta tách đôi thân thể sau đó lại dùng đi 7 thành sinh cơ tích lũy để tái tạo lại thân thể. Vì vậy sinh cơ dự trữ hiện tại đã không đủ cần phải bổ sung, trước hết phải tích lũy sinh cơ đã rồi mới tính đến chuyện tấn cấp. Lão Hắc nói xong thì Mộng Vân tiếp lời. Với theo muội thấy thì việc Hắc đại ca tấn cấp vẫn là nên chờ Huyễn đại ca tỉnh lại, như vậy sẽ nắm chắc hơn vài phần, không thể giống như củ cải được. Nếu lần này không phải có dự trữ sung túc tế phẩm thì mọi việc liền không xong. Hắc ám ma thủ nghe vậy thì gật đầu đồng ý nói. Việc của củ cải là phát sinh ngoài ý muốn, có điều lần sau không thể không đề phòng trường hợp như vậy có thể xảy ra. Về việc ta tấn cấp thì theo như Tiểu Vân nói vẫn là đợi cho lão Huyễn tỉnh lại, có được lão Huyễn cùng củ cải ở bên thì ta mới có 10 phần nắm chắc. Xuân Đức nghe vậy thì nhìn qua những người khác trong gia đình hỏi. Cả nhà ai có ý kiến gì khác không? Mọi người đồng thời lắc đầu, hiển nhiên không ai phản đối gì cả. Thấy mọi người vậy thì Xuân Đức gật đầu nói. Như vậy mục tiêu chúng ta hiện tại có 2 cái. Thứ nhất là tìm nơi đặt chân, thứ hai là tìm kiếm nguồn thức ăn giúp lão Hắc lần nữa tích lũy đầy đủ sinh mệnh chi lực, cũng đồng thời tích lũy một ít. Như vậy mọi người thấy chúng ta nên tới nơi nào làm nơi đặt chân? Nghe hắn nói thì Vũ Y đáp. Chúng ta có thể dừng chân nơi này luôn, nơi này dù sao cũng là phúc địa, cần gì đi tìm nơi nào khác nữa, còn kẻ nào tới dám tranh cướp với chúng ta liền giết kẻ đó, cũng tiện thể vì Hắc đại ca thu thập sinh mệnh chi lực. Mọi người nghe thế thì đầu trầm ngâm suy tư một lúc lâu, tiếp đó bóng ảnh, nguyên ma, long sát, huyết vận đồng thời nói. Tán thành. Những người khác còn lại nhìn nhau một cách cũng đồng thời nói. Không có ý kiến. Tán thành. Xuân Đức nhìn qua Lão Hắc thấy Lão Hắc cũng gật đầu thì hắn nhìn qua mọi người nói. Thông qua đề xuất của Tiểu Y, từ này chúng ta sẽ lấy nơi này làm nơi đặt chân tại ma giới.